Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3137. Chương 3137. Ám sát. Thiên Lang trấn tường thành quy mô nhìn cùng Lâm Quan trấn không sai biệt lắm. Bạch Vũ Triết bốn người trực tiếp liền ẩn thân tiến vào cửa thành. Trấn thủ phủ cũng không khó tìm. Bình thường đều vị trí chỗ thành trấn trung tâm. Nửa ngày sau, bọn hắn nhìn thấy một tòa khí phái vô cùng kiến trúc. Cửa chính có từng đội thị vệ đóng giữ. Những thị vệ này lĩnh đội đều là thần cấp, mà cái khác thì là nửa thần đỉnh phong. Bạch Vũ Triết mang theo ba người, không coi ai ra gì tiến vào bên trong. Căn bản cũng không ai phát hiện. Ẩn thân trận bàn chính là như thế nghịch thiên. Bạch Vũ Triết bằng vào thứ này, tại nhân giới thời điểm liền làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đến thần giới sau đó, đổi dùng thần giới vật liệu, hiệu quả đồng dạng không kém. Tiến vào bên trong sau đó, có thể nhìn thấy bây giờ Thiên Lang trấn trấn thủ phủ cảnh giới rất nghiêm mật. Bọn hắn bây giờ ở vào suy yếu kỳ, Ngô Cuồng tự nhiên càng thêm phòng bị. Trên thực tế ngay cả cửa thành miệng thủ vệ cũng so trước kia càng thêm xâm nghiêm. Trấn thủ phủ phạm vi không nhỏ, bốn người ở bên trong một trận chuyển sau đó, rốt cuộc tìm được Ngô Cuồng. Nếu như không phải bọn hắn bây giờ ẩn thân trạng thái, đoán chừng đã sớm bị phát hiện hơn mấy chục lần. Lúc này Ngô Cuồng ngay tại trong thư phòng của mình, cùng Trịnh Lăng Phong nói chuyện. Đại ca yên tâm đi, bây giờ chúng ta Thiên Lang trấn trận pháp, căn bản không cần sợ Lâm Quan trấn sẽ phản công. Chúng ta chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, các loại khôi phục thực lực sau đó, đối phương người thần bí kia đoán chừng cũng không còn. Bực này nhân vật không có khả năng trường kỳ ở chỗ này loại địa phương nhỏ. Mà tiểu đệ ta tiếp xuống cũng kiệt lực nghiên cứu trận pháp. Đến lúc đó, đồng dạng có thể cầm xuống Lâm Quan trấn. Trịnh Lăng Phong mở miệng nói ra. Nhị đệ nói có lý. Tôn Sùng Lâm lão thất phu kia, lần này chỉ là vận khí tốt mà thôi. Sớm muộn có một ngày, hắn y nguyên sẽ chết trong tay ta. Ngô Cuồng trên thân tràn đầy sát khí. Không đến thời gian 10 năm bên trong, tiến công Lâm Quan trấn liên tục thất bại 2 lần. Lần này càng là nguyên khí đại thương. Khẩu khí này hắn tuyệt đối nuối không trôi. Lại nói, Vân Hồ bên kia cũng rất để hắn đỏ mắt. Oanh, hai người đang nói chuyện. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm nổ vang. Cửa lớn của thư phòng trực tiếp bị đánh thành phấn vụn. Một đạo màu tím kiếm mang phá không mà đến, đánh thẳng Ngô Cuồng mi tâm. Tôn Kính Hoành trực tiếp động thủ. Trịnh Lăng Phong tại vậy thì thật là tốt. Hắn cũng là kẻ cầm đầu một trong. Thêm một cái chân thần cảnh cũng không quan trọng. Nếu như không phải cân nhắc vấn đề thời gian, cần tốc chiến tốc thắng, một mình hắn đều có thể đối phó được. Người nào, ngay tại nói chuyện Ngô Cuồng cùng Trịnh Lăng Phong lập tức quá sợ hãi. Nổi giận gầm lên một tiếng sau đó, Ngô Cuồng nháy mắt từ chữ vật khí chung lấy ra chiến phủ. Ngăn tại trước người mình, không thể không nói, hắn phản ứng vẫn là rất nhanh. Cũng là bởi vì Tôn Kính Hoành muốn công kích hắn. Đầu tiên muốn phá vỡ đại môn, đây cũng là có trận pháp bảo vệ, cho nên hắn có thể phản ứng tới. Đồng dạng cũng là thư phòng trận pháp ngăn cách, để hắn không có ngay lập tức cảm ứng được sát khí. Keng, một tiếng kịch liệt vang vọng truyền đến, lực lượng mạnh mẽ đẩy ra, trực tiếp đem toàn bộ trong thư phòng đồ vật cho chấn vỡ. Cả tòa phòng ở nháy mắt sụp đổ. Mà Ngô Cuồng kia cường tráng thân hình cũng đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Miệng phun máu tươi, một chiêu mà thôi, dù là hắn ngăn trở, lúc ấy cũng không kịp vận chuyển quá mạnh lực lượng, mà lại Tôn Kính Hoành thực lực so với mạnh hơn. Tôn Kính Hoành, làm sao có thể, giờ khắc này, Ngô Cuồng thấy rõ ràng tập kích mình người, lập tức mở to hai mắt nhìn. mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Tôn Kính Hoành làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại chính mình trấn thủ phủ. Hắn là thế nào làm được? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mới trôi qua 2 năm tả hữu thời gian, Tôn Kính Hoành cảnh giới ngược lại là không nhắc lại thăng. Nhưng thực lực tại sao lại tăng trưởng một mảng lớn? Có thích khách, mau tới bảo hộ trưởng trấn. Lúc này, Trịnh Lăng Phong lớn tiếng la lên, thanh âm truyền khắp toàn bộ trấn thủ hộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?